Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 50. Người tới đây có việc gì? Phía dưới cầu thang dài, một ông già mặc áo trường bào màu xanh bay tới, phong thái ung dung kỳ ảo, liếc mắt chào hỏi. Mạnh Phù Dao ngẩng cao đầu, chân không ngừng bước, bình thản hỏi lại: "Các hạ là điện chủ sao?" Lão giả ngạo mạn đáp: "Bổn tọa là Thất trưởng lão, trông coi bộ giả soa." "Chưa từng nghe qua." Mạnh Phù Dao thản nhiên đáp trả, tiếp tục đi về phía trước. "Dừng lại!" Thất trưởng lão đó phẩy tay áo quát lớn, sắc mặt tối sầm lại. "Thần điện của ta để cho ngươi vào đã là phá lệ rồi, sao ngươi có thể không hiểu quy tắc như vậy được, dám tiến thẳng vào giáo tông đại điện của ta?" Quy định hàng trăm năm của Trường Thanh Thần Điện. Mạnh Phù Dao đứng dưới lão giả hai bậc, ngẩng đầu lên, ánh mắt như tia chớp nhìn lại, như thể nàng đang ở trên cao nhìn xuống. Kẻ xông vào tứ đại cảnh đều là khách quý của thần điện, đồng thời sẽ được điện chủ giúp đỡ. Lẽ nào bao nhiêu năm như vậy không có ai xông vào tứ đại cảnh, nên quý điện đã quên mất quy định này sao? Hoặc nói cách khác, lẽ nào thái độ thế này là nghi lễ thần điện chào đón khách quý? Thất trưởng lão vô cùng tức giận, nghiêm nghị đáp: "Ngươi thì là khách quý gì chứ, yêu nữ này?" "Thất trưởng lão." Đột nhiên một giọng nói bình thản truyền tới, nghe không ra tuổi tác, cũng nghe không đoán ra được là tâm trạng gì, càng nghe không được rốt cuộc nó phát ra từ nơi nào, dường như gần ngay bên tai mà cũng như ở nơi rất xa. Giọng nói đó không hề cạo, cũng không uy nghi, nhưng thất trưởng lão lại im lặng không nói gì nữa, cúi người lui về phía sau. Mạnh Phù Dao nhìn về phía đại điện, ánh mắt hết sức bình tĩnh, hất cằm lộ rõ vẻ kiên định. Trong bóng của ánh đèn màu xanh giống như là một cây ngọc đao tú lệ mà thanh mảnh. Phía trên đại điện, trong bóng tối từ từ xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào màu vàng. Người đó xuất hiện vô cùng kỳ ảo, không hề thấy hình bóng, cũng không hề có bước chân di chuyển, giống như ngay từ ban đầu đã ở chỗ đó rồi. Sau đó khi bóng tối bị xua đi, thì bóng dáng đó hiện ra như một vị thần giáng thế. "Mạnh Phù Dao, lần này tới có việc gì?" "Thật là biết giả ngốc đó. Ta bị các ngươi đuổi giết không biết bao nhiêu lần rồi, còn hỏi ta tới đây làm việc gì?" Mạnh Phù Dao mỉm cười khinh bỉ, lớn tiếng nói: "Tới xin điện chủ thực hiện lời hứa." Cả thần điện bỗng trầm xuống, trong không khí trầm mặc đó, sát khí có vẻ vơi đi phần nào. Không biết từ đâu đó phát ra âm thanh rất nhỏ, như là cả âm nhạc kỳ diệu bay bổng trong không trung. Khuôn mặt của Trường Thanh điện chủ ẩn trong bóng tối, đeo mặt nạ hoàng kim, trường bào màu kim viền đen, ánh mắt còn bình thản hơn cả nàng. Ông ta nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt đó không giống như đang nhìn kẻ thù, cũng không giống như là đang nhìn người lạ, mà giống như đang nhìn thấy thứ mà mình vô cùng kinh tởm, dù đã cố gắng gột bỏ, nhưng không thể làm gì được, đành để mặc nó xuất hiện trước mặt mình vậy. Một lúc sau ông ta bình thản nói: "Ngươi có yêu cầu gì?" Mạnh Phù Dao nhếch mày lên, nàng đã thắng cược, thần thánh quả nhiên vẫn ưa thể diện lắm. Nàng đặt cược vào mấy vị thần, hay lấy việc duy trì tôn nghiêm làm đầu, rằng họ sẽ không dễ dàng phá vỡ quy tắc mấy trăm năm trước mặt nhiều người, nên nàng thản nhiên đi vào, yêu cầu điện chủ thực hiện lời hứa trước mặt nhiều người. Ông già đó cũng chỉ có thể đồng ý trước mà thôi. Quan trọng hơn nữa là, trong khoảng không tối đen phía trên thần điện, sau lưng Trường Thanh điện chủ, bỗng xuất hiện một cái đầu trọc trơn nhẵn sáng bóng như vỏ trứng gà, đang cười tiếp mắt nhìn nàng như thể nhìn con dâu vậy. Đó chính là Lôi Động, người từng muốn dạy nàng, lại bị nàng dùng 2-3 kích đánh lui. Cuối cùng, lại nên tình bằng hữu. Bên cạnh lão còn có một phụ nữ trung niên, y phục màu xanh lờ, dung mạo nhẹ nhàng, sắc mặt như tuyết. Nhìn ánh mắt của bà ấy không thân thiết, vui vẻ như Lôi Động lão đầu, mà có chút gì đó không hài lòng. Vị tiền bối này nàng chưa bao giờ gặp, nhưng dựa vào cảm giác của nàng, nghĩ rằng đó là Tiên Y Cốc Nhất Điệp, sư phụ của Tông Việt, có giao tình với lão Chim Lửa. Nghĩ tới Tông Việt, nàng lập tức cảm thấy khó thở. Hắn sao rồi? Hiện giờ đang ở đâu? Sư phụ hắn cũng đã tới đây rồi, chắc hắn không sao chứ? Có điều ánh mắt Cốc Nhất Điệp nhìn nàng không mấy thiện cảm. Mạnh Phù Dao nghĩ một cách thảm thương, mình chính là một tội nhân. Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều có qua lại với thần điện. Hai người họ đều là các bậc tiền bối có uy danh của Đại Lục Năm Châu. Có bọn họ ở đây, Trường Thanh điện chủ chắc chắn sẽ không ngang nhiên quỵt nợ được. Trường Thanh điện chủ đứng ở đỉnh cao nhất của Thanh Ngọc, trong Cửu Nghi đại điện, từ trên cao nhìn xuống phía nàng, thấy cô gái này dung mạo sáng láng, trắng mịn hồng hào. Tuy là khí chất thần thái sáng lạng tươi trẻ kia có khác một chút so với tưởng tượng của ông ta, nhưng phong thái đó tự như là một đóa sen vậy. Yêu sen, Sư tổ sáng lập giáo phái cả đời yêu đến mức gần như là mê dại. Vì nó mà không tiếc thần lực và tâm huyết ngày đêm bồi đắp, cuối cùng nghịch thiên cải mệnh luyện nó thành hình người. Lòng bàn tay có hoa sen, á đã quay về rồi. Yêu nữ, mấy trăm năm trước đã hủy hoại thần điện, cuối cùng cũng dẫm chân lên đất của Trường Thanh thần điện. Rời khỏi Nam Châu gì chứ? Muốn quay về gì chứ? Đừng nói là ông ta không đồng ý để ả đi, mà là dù có để ả đi thì ai dám bảo ả sẽ không có lý do nào đó mà quay trở lại chứ. Tới lúc đó, ông ta không có ở thần điện, lẽ nào lại để cho yêu nữ này phá hủy thần điện, làm loạn hồng trần lần nữa? Mấy trăm năm trước, vì ả mà sư tổ sáng lập tông giáo đã tự hủy hoại mình, cũng tự hủy hoại cả thần điện. Địa cung tiếp hồn xảy ra đại chiến, tổn thất phần lớn tinh anh của bổn giáo, sư tổ tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng thần lực không đủ, đã để lại mối họa ngầm cho cả đời Trường Thanh điện chủ tiếp theo. Đại họa đến giờ vẫn chưa được dập tắt, tất cả là do ả mà ra. Hôm nay sao ông ta có thể để ả quay về được? Hóa chẳng phải đảo lộn tam cường ngũ thường, mê hoặc chúng sinh sao? Ông ta hàng trăm năm nay chuyên tâm tu luyện, thời gian cả đời người chủ yếu đều bế quan, cũng là người có tu vi cao nhất trong các đời điện chủ. Cứ tưởng là như vậy có thể khắc phục được những khuyết điểm và những nguy hiểm trong thần lực mà sư tổ để lại. Không muốn một lần đau khổ, tới cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của số mệnh. Ngày hôm đó, nhìn thấy đôi lông mày mình đã hóa xanh, trái tim ông ta trong phút chốc đã vỡ vụn. Phi thăng gì chứ? Có ai biết được bắt đầu từ sư tổ, các đời Trường Thanh điện chủ đều thành ma. Tháng cuối cùng bế quan trên đỉnh Tiếp Thiền ấy, thật ra chỉ là Bát Bộ Thiên Vương hợp lực tống giam sư tổ sáng lập tông giáo, lúc đó ông ta đã là ma vương. Chứ không còn là thần mà Trần Gian hàng ngưỡng mộ nữa. Ma vương cuối cùng tỉnh ngộ, đem hết thần lực truyền lại cho điện chủ đời sau. Ai biết được một nửa năng lực một cuồng đó lại như là một ngọn đao sắc nguy hiểm, ẩn nấp sâu thẳm trong vận mệnh của cả đời điện chủ. Không sớm thì muộn, khi lông mày của các đời điện chủ dần dần hóa xanh giống như là sư tổ năm đó, thì ngài thành ma quỷ đã không còn xa nữa. Hơn 20 năm trước, sư tổ đã chuyển kiếp ở Vô Cực Quốc. Ông ta vui mừng, nhưng cũng bất an. Vui mừng là bởi vì ai buộc chuông thì người đó phải tự cởi. Sư tổ chuyển kiếp có nghĩa là mây đen treo cao hàng trăm năm của Trường Thanh điện chủ cuối cùng cũng có cơ hội tan đi. Bất an là vì nếu như sư tổ gặp lại yêu sen, liệu lịch sử có lặp lại hay không? Ông ta vì thế mà ngày ngày suy tính, chờ đợi ngài nữ yêu đó quay lại. Quả nhiên ả đã quay lại. Tuy là giờ sinh bát tự của ả đã tính ra được rõ ràng, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không thấy tung tích của ả. Nhưng mà rất tốt, ả tự mình tới đây rồi. Chỉ khi thu được hồn của yêu nữ này, vĩnh viễn trấn dưới địa cung, ác mộng treo đinh đầu của Trường Thanh điện chủ mới có thể vĩnh viễn kết thúc. Bắt buộc phải giết ả. Ả có một nước thì đã sao? Ả dám xuất binh thì sao? Một nước thần quyền bách tính trung thành khó mà tưởng tượng. Bất luận quân đội của nước nào, xâm nhập cũng sẽ nhận được nỏ thương. Liều chết chống lại của toàn dân. Chỉ cần ông ta ở đó, chỉ cần Trường Thanh điện an toàn tồn tại, nỏ thương sẽ không bao giờ hết. Ánh mắt lạnh lùng mà quyết đoán của Trường Thanh điện chủ bình thản rơi trên người của Mạnh Phụ Dậu. Đây là bí mật lớn nhất hàng trăm năm nay của Trường Thanh thần điện. Ngoài các đời điện chủ, không ai được biết. Ông ta cũng không bao giờ có ý định nói cho ai biết. Ông ta vốn dĩ có rất nhiều cơ hội để giết nạn, nhưng vô ý mà như cố ý, gần đây có rất nhiều người và rất nhiều chuyện bó buộc ông ta, khiến ông ta không thể ra tài. Để tới hôm nay, nàng đã đến được dưới Thanh Ngọc, như vậy cũng tốt, xử lý càng sạch sẽ. Người có yêu cầu gì? Ông ta nhìn nàng hỏi lại lần nữa. Người có yêu cầu gì? Có yêu cầu gì? Mạnh Phù Dao trong chốc lát có chút hoang mang. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 51. 21 năm trải qua gian khó dày vò, 21 năm lên đền bể khổ, 21 năm phiêu bạc đường dại, 21 năm liều chết tiến lình. Đổ mồ hôi sương máu, lìa tâm can, từng bước, lấy máu tươi và sự khổ để dấn bước đấu tranh đi đến mục đích phía trước. Trăn trở mưu sinh trong gió mây thất quốc, không biết bao nhiêu lần đối diện với cái chết. Vô số lần rơi vào tuyệt vọng, cả người thương tật khó mà đếm hết, đau khổ khó mà nguôi ngoài, kéo dài như ác mộng vậy. Chỉ vì một câu này, người có yêu cầu gì, nàng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, khi bản thân cuối cùng đã bước vào được Trường Thanh thần điện. Khi điện chủ đã hỏi nàng câu này, nàng đã kiên định, không chút do dự mà đáp lại rằng, Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tâm trí nàng đã gào thét câu này 21 năm nay, trải qua bao nhiêu khổ nạn, cũng chưa một lần dao động. Chưa khi nào thay đổi, cũng chưa từng đi lệch. Ước mơ cuối cùng của nàng, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, đừng nói tới tất cả gian khổ trước đây đều hóa thành tro bụi, mà từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa. Có được câu nói này quá gian nan tới mức mỗi lần nghĩ tới, toàn thân nàng liền run rẩy. Nàng thực sự đang run rẩy, phong thái kiên định điềm tĩnh như hồ tĩnh lặng, bỗng nhiên nổi sóng. Cái run rẩy đó có lẽ là xuất phát từ đáy lòng, chấn động, khiến cho mạch máu trên toàn thân thể đều đang sôi sục, hàm răng của nàng trên dưới va vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ. Những tiếng cũ không thể nào quên được, trong đời phút chốc lại ùa về. Bệnh viện phủ tuyết trắng, dáng mẹ tiều tụy, căn phòng sơ sài, hoa cải chiếc ngoài cửa sổ, đợi chờ trước giường bệnh. Câu chuyện cổ xưa, con vịt trên bìa phong thư, bàn tay già nua đầy đồi mồi, vuốt trang sách cũ nát, mạnh phù dao đột nhiên khuỵu xuống. Nàng quỳ dưới chân bậc thang lạnh lẽo, nghiêng người, hướng về phía không gian xa xăm kia, cung kính dập đầu ba lại, sau đó nàng cúi thấp xuống đất, áp khuôn mặt lên thang ngọc lạnh lẽo, trong cái lạnh giá thấu xương đó, thấp giọng bình thản nói, xin hãy thả trưởng tôn vô cực. Nước mắt từ từ rơi, chỉ có một giọt xương trên thang ngọc thấm sâu vào vân của ngọc thạch. Mảnh nhỏ màu trắng đó giống như các tế bào bị nhiệt độ nóng làm rạn nứt, trở thành những vết sẹo không bao giờ lành lại được. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Trong đời người có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tâm nguyện của mình, đó là những thứ đáng trân trọng nhất mà con hết sức yêu thương và mong muốn tác thành. Khoan dung và từ bỏ, hy sinh và thấu hiểu, dễ dàng từ bỏ và nỗ lực đấu tranh. Những thứ viết trên quãng đường đầy xương máu của con mãi mãi sáng lấp lánh, chiếu rọi tương lai phía trước của con. Không có trưởng tôn vô cực, không có bọn họ, con không thể đi tới hôm nay, con không thể phụ sự hy sinh của vô số người vì con mà từ bỏ tính mạng. Chặng đường con đi luôn có họ đồng hành, cuộc đời của con là do bọn họ ban tặng. Trên con đường chông gai mà con đi, chính họ đã dùng tính mạng để trải nên. Vết sẹo của con là bọn họ dùng tâm huyết của mình mà chỉ khâu vá lại cho con. Cho tới hôm nay, con không thể nào tiếp tục vứt bỏ những ký ức đã khắc sâu trong máu và trong cuộc đời của con được. Đó là ánh sáng của cuộc đời con. Dù có mong manh và lẻ loi, nhưng lại không có bất cứ năng lực nào có thể dập tắt được. Tha thứ cho con. Nàng phủ phục trên nền đá. Chỉ vừa mới được vài từ ngắn ngủi, nhưng đã như dùng cạn hết sức lực của cả đời người. Bốn phía im lặng, hoa ngô đồng tím nhạt, lá lơ rơi. Mùi hương ngọt dịu bất tận trong gió không thể che đậy được khoảnh khắc lựa chọn khó khăn này, sự từ bỏ lặng lẽ. Trong lời nói của Trượng Thanh Điện Chủ cũng có vài phần ngạc nhiên, ánh mắt trong bóng tối kia lạnh lùng đi vài phần. Trưởng tôn vô cực là đệ tử của điện ta, liên quan gì tới người? Mạnh Phù Dao đứng thẳng dậy nhìn ông ta, nói từng lời từng chữ. Chỉ có một tâm nguyện này, Trượng Thanh Điện Chủ không nói nữa, mãi lâu sau mới đáp. Người này sắp chết, không thể cứu được. Mạnh Phù Dao lắc lắc đầu rồi lập tức nói. Cứu sống trưởng tôn vô cực. Người có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu này? Trượng Thanh Điện Chủ lạnh nhạt nhìn nàng. Bổn tọa có nói sẽ đáp ứng hai yêu cầu của người sao? Không phải ông muốn mạng của tôi sao? Mạnh Phù Dao cười một cách đau thương, đứng hẳn dậy, dang rộng hai tay. Đổi lấy tôi có được không? Phù Dao! Chiến Bát Giả hét lớn điên cuồng xông lên. Mạnh Phù Dao vừa vung tay, một con dao găm đã đặt lên cổ tay của nàng. Đừng qua đây, không thì ta chắc chắn sẽ chết nhanh hơn cho huynh đó. Chiến Bát Giả chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, lôi động cao mài đứng nhìn. Cốc Nhất Điệp bỗng thở dài. Không cần tiếp tục vòng vo nữa đâu. Mạnh Phù Dao từ từ tiến lên phía trước. Tôi đã đạp cửa của ông thì đã không có ý định sẽ sống sót đi ra từ cửa này. Ông muốn tôi đền mạng cũng được, muốn dùng tôi vào việc khác cũng được, chỉ cần ông thả trưởng tôn vô cực. Mạnh Phù Dao tôi đây muốn chém muốn giết tùy ông. Trường Thanh Điện Chủ nhìn sâu vào mắt nàng, cô này tuyệt nhiên không có chút sợ hãi. Ông ta thể hiện uy phong thần lực của bản thân cũng không làm cho nàng biến sắc. Chính vì như vậy nàng không thể giữ lại. Bổn tọa lấy mạng của ngươi làm gì? Một lúc lâu sau ông ta mới lạnh lùng đáp. Vô cực vốn là thánh chủ của điện hạ, không cần ngươi phải tới cứu, nhưng hắn mang trên người trọng tội, vốn dĩ phải chết. Hôm nay ngươi đã tới đây đưa ra tâm nguyện, bổn tọa sẽ theo quy định mà làm. Phàm là người cầu xin Trường Thanh Điện Chủ ta, đều bị buộc phải để lại một thứ gì đó của bản thân. Ngươi hãy chọn đi. Tay ông ta vừa vẫy, ở nơi nào đó phía sau đại điện bỗng phát sáng, xuất hiện màn che màu vàng hơi đỏ. Sau màn che là một cái bát long bảo đỉnh màu ánh kim. Cái đỉnh xoay chuyển từ từ, những con rồng trên đó đều há to miệng dữ tợn. Có 8 lựa chọn, tự qua đó chọn. Trường Thanh điện chủ bình thản nói, xem vận may của người. Để ta chọn. Phía sau nàng đột nhiên có tiếng hét lớn. Kiếm Bát Giả lao về phía nàng. Ta thay nàng. Trường Thanh điện chủ chỉ hất tay áo Kiếm Bát Giả, lập tức bị chặn trên bậc thang. Hắn không nói lời nào, rút kiếm khỏi vỏ. Đối đầu với hư không tự phách đang ngăn cản mình, kiếm quang rất thuận lợi. Vượt qua tầng cản trước đó, hắn mừng rỡ tiếp tục tiến lên. Nhưng kiếm quang có thể xuyên qua, còn hắn lại không thể. Kiếm Bát Giả vô cùng tức giận, soạt một tiếng, quay mũi kiếm lại hét lên. Song không đánh về phía trước nữa, mà hướng về phía Trường Thanh điện chủ chém xuống. Trường Thanh điện chủ cao mày nhìn hắn, tay áo xanh kim, khẽ cử động. Ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh thoáng hiện ra, ngón tay của ông ta nhẹ nhàng tóm lấy mũi kiếm, khẽ khàng ném Kiếm Bát Giả bay tới trước mặt Lôi Động, bình thản nói, Lôi huynh, xin hãy trông coi đồ đệ cho tốt. Lôi Động đưa tay đỡ lấy Kiếm Bát Giả, rồi lập tức ra hiệu cho hắn. Oan oan nói, tôi nói này điện chủ, đừng có ức hiếp người quá đáng, nếu không tôi cũng thấy chướng mắt đó. Bổn tọa nói rồi, đều dựa vào tự nguyện, nhưng phải xem vận may. Trường Thanh điện chủ thần sắc không đổi. Nếu nàng ta vận khí tốt thì cũng có khả năng một sợi tóc cũng không bị mất. Trường Thanh điện chủ nói như vậy cũng không có chỗ nào sai. Lôi Động không có cách nào ra tay. Mạnh Phù Dao mỉm cười nhìn về phía Kiếm Bát Giả khẽ nói, bệ hạ, người rất tốt, có điều ta xin lỗi. Kiếm Bát Giả vốn chăm chú quan sát nàng, nghe thấy câu này bỗng quay đầu. Một thoáng quay đầu đó, có một hạt nước bay cắt qua thành đường vòng cung, rơi trên cột trụ của điện. Nam Nhi không rơi lệ là bởi vì chưa tới lúc đau lòng thôi. Kiếm Bát Giả tưởng rằng cả đời này lòng hắn đã nếm trải đủ đầy những đau khổ tục cùng rồi, những tháng ngày vinh hiển mà cô đơn đó, những nhớ nhung khắc khổ ghi tâm, những lượn lự chần chừ trong đêm dài yên tĩnh, những tuyệt vọng dần lĩnh ngộ ra trong quá trình theo đuổi. Rõ ràng biết theo đuổi nàng là sẽ đau sẽ thương tổn, song sẽ không nuối tiếc. Hắn tưởng mình rất đổi kiên cường, có thể vượt qua sự dày vò của những nỗi đau vô bờ bến. Vậy mà thời khắc này đây, hắn mới biết, trên thế gian này có những đau đớn vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Phù Dao, tại sao lại nói ra câu đó? Nàng chưa từng nợ nần hắn điều gì. Điều mà Kiếm Bát Giả hắn thực sự sợ, không phải là không có được nàng, mà hắn chỉ sợ nàng không hạnh phúc, không vui vẻ, không được phúc thọ dài lâu. Mạnh Phù Dao tròn mắt, mỉm cười nhẹ nhàng bước lên bậc cao, đứng trước đỉnh màu ánh kim. Trong đại điện là một màn mịt mờ, ngoài Bát Long Bảo Đỉnh màu ánh kim ra, nàng không nhìn rõ cảnh vật nào hết. Nhưng dường như có ánh mắt đang nhìn nàng từ góc tối, song chỉ nàng đưa mắt tìm kiếm lại không nhìn thấy gì cả. Nàng nghĩ một hồi rồi nói, tôi phải đưa đồ của tôi cho ông, nhưng ông làm thế nào để tôi tin ông sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không để tôi thấy tôi hy sinh vô ích đây. Bổn tọa nhất ngôn cửu đỉnh, lẽ nào lại phải phản lại lời của mình? Trường Thanh điện chủ lạnh lùng đáp, tôi chưa bao giờ tin vào thần thánh. Mạnh Phù Dao đáp lại lạnh lùng hơn. Trường Thanh điện chủ bình thản nhìn nàng, có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện để chết sẽ tốt hơn là ra tay giết. Nếu không thì yêu nữ này lúc gần chết mà phẫn nộ, cũng không dám bảo đảm sẽ không gây ra đại họa. Bổn tọa lấy tôn vinh vĩnh hằng và sự trường tồn của Trường Thanh thần điện để thề. Ông ta đáp rồi giơ tay, ngón tay ấn vào hai mắt của phi long trước của Cửu Nghi đại điện. Nhất định sẽ giữ lời hứa, nếu phản lại lời thề, thân xác sẽ bị đày đọa, vĩnh viễn lưu đày nơi địa ngục. Ông đáng lẽ phải ở dưới địa ngục. Mạnh Phù Dao lạnh lùng đáp, quay đầu nhìn miệng rộng lớn, đưa tay vào trong. Nàng sẽ bị lấy đi những gì nhỉ? Nàng sẽ mất đi đôi mắt, giọng nói, sức khỏe, hay là ánh mắt nàng liếc qua mặt Trường Thanh điện chủ, rồi lại nhìn đi nơi khác nữa. Hình như nàng phát hiện được gì, bỗng cười khinh bỉ. Không cần chọn lựa nữa. Sự chọn lựa này không hề nhẹ nhàng như vậy. Bàn tay đưa ra sắp chạm vào Bát Long Bảo Đỉnh ánh kim của nàng từ từ thu về. Nàng nói, có gì đáng để chọn chứ? Hả? Trường Thanh điện chủ sắc mặt lạnh lùng, lông mày nhếch cạo, thái độ có vài phần kỳ lạ. Tôi chỉ có thể đưa cho ông máu của tôi mà thôi. Mạnh Phù Dao một tay vỗ bẹp Bảo Đỉnh, quay người cười nhạt, những thứ khác tôi sẽ không đưa đâu. Người sao có thể nói một đằng là một nẻo như vậy? Đôi mày của Trường Thanh điện chủ dựng thẳng lên. Ta cần máu của người làm. Nếu ông không muốn, Tôi chỉ có thể cho ông đổ máu. Giữa đất trời bỗng ánh lên một đóa sen hồng như một ngọn lửa. Ánh sáng trong đại điện cuồn cuộn dâng trào. Hai tiếng kêu vang dội cùng lúc vang lên. Kèm theo là hai vần sáng, phút chốc bao bọc lấy đại điện. Đại điện trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng mù mịt, chiếu rọi hai bóng dáng xuất hiện đồng thời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trác Hoàng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time!